lập tức hiểu ra điều kỳ lạ trong đó. A Phúc ý huyên là. Tào Bằng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Có một số việc không thể theo như chúng ta muốn. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đã là sớm muộn thì đều phải quyết đoán, dứt khoát sớm một chút cũng có thể chiếm một tiên cơ. Đúng rồi. Còn có một chuyện này nữa. Nàng hãy nói với Đồng tiên sinh. Mời ngài ngày mai đến Tư Không phủ để chuẩn đoán bệnh cho Ngũ công tử. Ngũ công tử sao vậy? Không có gì, chỉ là chuẩn bị thêm một chút sẽ nắm chắc hơn. Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, thỉnh thoảng bị bệnh, chưa chắc sẽ phát bệnh ngay. Nhân tiện để cho tiểu ngài cũng kiểm tra xem, không sao là tốt nhất, nếu có gì không tốt cũng có thể phát hiện sớm. Hoàng Nguyệt Anh ngẫm nghĩ một chút, cho rằng có lý bèn gật đầu đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 353 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 354. Tam Tử Kinh. Vào đêm, hoàng thành Hứa Đô bị màn đen tăm tối bao phủ. Bảo điện kim giám cao sừng sững giống như một con quái thú ở tuổi xế chiều trong bóng đêm, lặng lặng phủ phục trong cung vĩnh lạc. Hữu Đô Hầu Ngô Ban dẫn 300 kiếm kích sĩ đi tuần tra trong hoàng thành, thỉnh thoảng chặn thái giám trong cung lại tra hỏi. Toàn bộ hoàng thành này trực thuộc phủ vệ tướng quân. Trong và ngoài hoàng thành lần lượt do Vũ Lâm quân và kiếm kích sĩ phụ trách. Kiếm kích sĩ gần giống như đới đao thị vệ mà đời sau chúng ta đã nghe nhiều, phụ trách an ninh trong hoàng thành. Thủ lĩnh của bọn họ là Tả Hữu Đô Hầu, hưởng 600 thạch bổng lộc. Ngoài bảo vệ an ninh của hoàng cung ra còn phụ trách đi bắt giữ những người hoàng đế yêu cầu. Trước kia, Tả Hữu Đô Hầu phải là tâm phúc của hoàng đế. Những người không có gốc rễ căn bản không thể đảm nhận nhiệm vụ này được. Tuy nhiên từ sau khi Hán Linh Đế băng hà, hoàng quyền suy thoái, triều cương không thịnh. Cộng thêm với sự kiện Y Đai Chiếu, Tào Tháo không chỉ thay đổi Vũ Lâm quân mà còn đổi mới cả kiếm kích sĩ. Tả Hữu Đô Bá lại càng là tâm phúc của Tào Tháo. Tả Đô Bá Tào Thuận có tài bắn cung vô song, bách phát bách trúng, là con cháu của Tào Tháo. Còn Hữu Đô Hầu Ngô Ban mới được giao nhiệm vụ gần đây. Tào Bằng đã từng đề cập tới mối quan hệ của Ngô Ban và Ngô Lão Phu Nhân với Tào Tháo. Sau đó được Tào Tháo kiểm chứng, dễ dàng làm rõ lai lịch của Ngô Ban. Đã là người trong dòng tộc Ngô Lão Phu Nhân thì đương nhiên được chiếu cố. Vì thế cha của Ngô Ban là Ngô Khung được đề bạt lên hỏa tuyến, nhận chức Trần Lưu Lệnh. Còn Ngô Ban do từng tham gia cuộc chiến ở Tiểu Đàm nên cũng được đề bạt làm Hữu Đô Hầu. Ngô gia ở Trần Lưu hiện giờ rất ít người, chỉ còn lại hai chi. Vì thế Tào Tháo tuyệt đối sẽ không để Ngô Ban ở lại quan độ nữa, vậy nên đã bảo hắn trở về Hứa Đô. Khi Ngô Ban đi tuần tra cung thành, đến trúc uyển dưới đài dục tú, Hán đế đang sốt ruột nhìn hai tiểu thái giám chữa thương cho Lãnh Phi. Thần sắc của Lãnh Phi không tốt lắm, vết thương trên cằm nhìn thấy ghê người. Cũng may nó đã ngừng chảy máu, tình trạng thương tích trên người cũng không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng Lưu Hiệp vẫn cảm nhận được từng đợt quặn thắt trong lòng. Từ khi đăng cơ tới nay y đã trải qua quá nhiều chuyện, thế cho nên tính tình hơi cay nghiệt, thiếu tình cảm. Nhưng đối với Lãnh Phi, Lưu Hiệp lại cực kỳ tin cậy và nể trọng. Không chỉ vì vị Lãnh Phi này là của cải cuối cùng Đồng Thái Hậu để lại cho y, mà vì trong suốt quãng thời gian 10 năm trước, Lãnh Phi luôn luôn đứng bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ y. Tuy rằng Lãnh Phi là một thái giám, nhưng trong lòng Lưu Hiệp luôn coi gã như người thân. Nếu không phải vì tiền lệ của thập thường thì trước kia y thậm chí chịu gọi Lãnh Phi một tiếng là phụ thân. Lãnh Phi sao lại trở nên như vậy? Lãnh Phi cười khổ nói, bệ hạ, là nô tài sơ sẩy. Nô tài vốn tưởng rằng tên Tào Bằng kia có tiếng không có miếng, cho nên quyết định ám sát hắn để giải tỏa nỗi tức giận trong lòng hoàng hậu. Đâu ngờ, tên Tào Bằng này có võ nghệ cao cường, tuổi còn nhỏ nhưng hình như đã có dũng khí bá vương. Nếu trên chiến trường, nói không chừng lão nô đã bị hắn giết chết rồi. Nhưng lão nô dù bị thương, tên tiểu tử Tào gia kia cũng không được sống yên. Lão nô dùng âm thủ xà hình đánh hắn bị thương, không qua một năm dưới thì hắn đừng mơ tưởng tới việc khôi phục nguyên khí. Đợi sau khi lão nô lành vết thương, lại nghĩ cách ám sát hắn tuyệt sẽ không xảy tay nữa. Phục hoàng hậu ở bên cạnh, nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết của Lãnh Phi mà không khỏi áy náy trong lòng. Nàng biết Lãnh Phi là do nàng cắt cử nên mới đi ám sát Tào Bằng. Với tình hình hiện giờ của hắn, hành động của Lãnh Phi có thể nói là trung thành và tận tâm. Nàng muốn cất lời nhưng lại không biết nói thế nào. Hán đế hạ giọng nói, chấm sẽ tạm thời miễn chức trung thường thị của ngươi để tránh bị người ngoài nghi ngờ. Tuy nhiên, chuyện về tên Tào gia tử, ngươi đừng có quản nữa. Bệ hạ, thế là sao? Phục hoàng hậu muốn hỏi thêm nhưng lại có phần sợ hãi. Vẫn là Lãnh Phi mở miệng trước, cũng tránh được phiền toái cho nàng. Tuân Út đã phái người đến phủ của Lâm Nghi Hầu thông báo cho hắn ta. Tuy nhiên hắn ta vẫn chưa truy cứu, chỉ kêu quốc trưởng đi điều tra một phen, đồng thời hướng tầm mắt về phía Viên Thiệu. Tuy nhiên việc này chỉ được xảy ra một lần, không có lần thứ hai. Tuân Út giúp được lần này nhưng lần sau chưa chắc đã giúp được. Đến lúc đó rất có khả năng gây ra tai họa. Lãnh Phi, hiện giờ người đáng tin và có thể dùng bên cạnh chấm trừ ngươi ra chỉ có Lâm Nghi Hầu. Quốc trưởng nhất thời cũng không thể giúp đỡ, vì thế ngươi và Lâm Nghi Hầu đều không được có bất cứ sơ suất gì. Sau này, ngươi chỉ nghe sự sai bảo của chấm, ngoại trừ chấm, ngươi không cần nghe bất cứ kẻ nào sai khiến. Nói xong, Lưu Hiệp quay đầu liếc nhìn Phục Hoàng hậu một cái. Đối với Phục Hoàng hậu, y cũng cực kỳ yêu thương. Nàng đã theo y trải qua bao nhiêu cực khổ như vậy, hắn thật sự không nỡ lòng trách cứ. Lần này, Phục Hoàng hậu rõ ràng là lỗ mãng. Chân trước của Phục Hoàn vừa xảy ra chuyện, tiếp theo đó Tào Bằng bị ám sát. Điều này làm cho nhiều người rất dễ dàng liên tưởng hai chuyện này lại với nhau. Lưu Hiệp không muốn, sau khi mất đồng quý nhân, ngay cả hoàng hậu cũng không giữ được. Đồng thời, hắn cũng vô cùng bất mãn với việc Phục hoàng hậu tùy ý sai khiến Lãnh Phi. Nếu không phải sự lỗ mãng của Phục hoàng hậu, Lãnh Phi đâu có gặp đại nạn này. Phục hoàng hậu chột dạ cúi đầu. Tuy nhiên trong lòng nàng, nỗi căm hận với Tào Bằng càng trở nên sâu sắc hơn. Chờ xem có cơ hội bản cung nhất định phải dồn ngươi vào chỗ chết. Tào Bằng bị ám sát đã gây ra một trận phong ba. Hoàn phu nhân sau khi biết được, cũng cực kỳ tức giận. Ngấm ngầm gia tăng áp lực lên Tào Nhân. Lệnh cho y phải bắt giữ thích khách. Tuy nhiên, cho dù là hoàn phu nhân hay là Tào Nhân cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn họ đương nhiên cũng có thể đoán ra đại khái, nhưng không có cách nào khác. Dù sao, không bắt được thích khách, không có bằng chứng, Tào Nhân cũng không thể vào cung điều tra. Rốt cuộc là kẻ nào? Tào Nhân không biết. nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút e dè. Bởi vì y biết, trong hoàng cung còn ẩn nấp một thích khách không biết tên. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Cũng may vài ngày sau, một chuyện lớn xảy ra khiến cho sự chú ý của dân chúng trong thành Hứa Đô di chuyển theo. Tào Tháo dẫn hổ báo kỵ binh từ Tuấn Nghi qua Tế Thủy, đánh út Ô Sào, nơi trọng yếu tích trữ lương thực của quân Viên Thiệu. Cam Ninh đã chém chết huynh đệ Thuần Vu Huỳnh và Thuần Vu An ở Ô Sào. Tào Tháo phóng hỏa đốt sạch toàn bộ lương thảo cho mười mấy vạn quân đại quân Viên Thiệu, rồi sau đó an toàn rút khỏi. Viên Thiệu biết được tin giận tím mặt. Chỉ có điều, gã cũng không gấp rút tiếp viện Ô Sào, mà nghe theo chủ ý của Quách Đồ, lệnh cho đám Hàn Quỳnh tấn công mạnh mẽ vào Quan Độ. Hàn Quỳnh được xưng Hà Bắc Thương Vương, sức địch vạn người. Thế nhưng khi tấn công Quan Độ, Viên quân lại bị Tào quân mai phục. Quách Gia và Giả Hủ đã sớm đề phòng động tính này của Viên Thiệu. Khi binh mã của Hàn Quỳnh tới nơi thì đám Trương Lân, Cao Lãm, Hạ Hầu Hoàng đồng thời xông ra bao vây lấy Hàn Quỳnh. Mối quan hệ giữa Trương Lân, Cao Lãm và Hàn Quỳnh không tồi, vì thế bọn họ mới ra mặt thuyết phục Hàn Quỳnh đầu hàng. Hàn Quỳnh thấy đại thế đã mất, liền xuống ngựa xin hàng. Hai vạn tinh binh cũng đồng loạt theo Hàn Quỳnh buông khí giới quy hàng. Viên Thiệu biết được tin này tức giận tới hộp máu mồm, hôn mê tại chỗ. Trận hỏa hoạn ở Ô Sào đã khiến lòng quân Viên Thiệu hoảng loạn và dã rời. Chuyện quy hàng của Hàn Quỳnh càng khiến cho sĩ khí của Viên quân không còn sót lại chút gì. Sau khi Tào Tháo trở về Quan Độ, lập tức hạ lệnh phát động phản công với Viên Thiệu. Hạ Hầu Đôn xuất binh từ Quản Thành, Nhạc Tiến giáp công từ Tuấn Nghi. Tào Tháo đích thân dẫn đại quân tấn công chính diện đại bản doanh của Viên Thiệu. Hơn 10 vạn đại quân của Viên Thiệu gần như là không chiến đấu đã tự tan vỡ. Viên Thiệu thấy đại thế đã mất, vội vàng dẫn theo tâm phúc rời khỏi Quan Độ, định trốn về Diên Tân, chấn chỉnh lại cờ trống. Đâu ngờ, khi đại chiến Quan Độ vừa bước vào giai đoạn kết thúc thì Từ Hoàng ở Bộc Dương cùng Xạ Khuyển Trương Liêu cũng đồng thời xuất binh công kích. Từ Hoàng và Vu Cấm, Điển Vi tụ họp đóng quân ở Bạch Mã, luôn rình rập Diên Tân. Hạ Hầu Uyên, Lã Càn lại xuất binh từ Lang Gia Thái Sơn. Sau khi tụ hợp với Tang Phách lại đánh Viên Đàm đại bại ở quận Bình Nguyên, đuổi Viên Đàm quay về Hà Bắc. Đến lúc này, các châu quận ở Thanh Châu, Hà Nam đều bị Tào Tháo chiếm lĩnh. Trương Liêu dẫn bộ binh và Xạ Khuyển Nghi binh tấn công Lê Dương. Viên Thượng thấy tình hình không ổn, vội vàng thu gom binh lực. Trương Liêu đột nhiên hồi binh, mai phục ở Bình Khẩu Quan, tiêu diệt toàn bộ viện quân ở Tịnh Châu. Viên Thiệu nhận thấy tình thế ngày một xấu đi, vội vàng rời khỏi Diên Tân, lui về Hà Bắc. Cũng may Viên Thượng xuất binh cứu viện. Nếu không, gã thậm chí có thể bị Trương Liêu đánh tan viện quân Tịnh Châu, chặn đường ở Hà Nội. Trận chiến Quan Độ cuối cùng chấm dứt với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Tào Tháo. Tin chiến thắng truyền tới Hứa Đô, dân chúng hô vang như sấm dậy. Chỉ có điều, Tào Bằng lại không có vẻ gì kinh ngạc và vui mừng. Với hắn, trận đại chiến này ngay từ đầu đã chủ định thắng lợi cho Tào Tháo. Lịch sử vẫn chưa xuất hiện thay đổi. Tiếp theo đó, Tào Tháo sẽ càn quét Hà Bắc. Có lẽ đó sẽ là một chiến sự khác kéo dài rất lâu. Viên Thiệu còn chưa chết, ba con trai của Viên Thiệu vẫn có binh mã trong tay. Tuy nhiên tất cả điều này dường như đã chẳng còn liên quan gì tới Tào Bằng. Hắn hiện giờ là một bệnh nhân. Hơn nữa hắn vẫn là một bạch thân. Thật ra ta thích nhất là bị ốm. Ánh mặt trời ngày thu rất ấm áp mà không quá gắt. Tháng 8. Đúng lúc hoa quế nở rộ. Trong hoa viên của Tào phủ phảng phất hương hoa quế, khiến mọi người đều thấy vô cùng khoan khoái. Tào Bằng đã có thể xuống giường. Vì thế được Quách Hoàn và Bộ Loan dìu đỡ. Hắn kéo Hoàng Nguyệt Anh cùng đi dạo trong hoa viên đi được một lát. Tào Bằng toát hết mồ hôi. Lần này bị thương, nằm trên giường gần một tháng trời nên cơ thể hắn cũng trở nên yếu ớt. Ngồi xuống một bãi cỏ xanh mướt, đầu hắn gối lên đùi của Hoàng Nguyệt Anh, Tào Bằng bắt đầu kể chuyện cười. Vì sao? Bị bệnh rất sướng, địa vị cũng được nâng cao lên nhiều. Như mấy hôm trước, Tử Hiếu thúc phụ tới đây. Nếu ta không bị bệnh, sẽ phải hành lễ với y. Thế nhưng hiện giờ, nàng xem ta vẫn nằm trên sập, Tử Hiếu thúc phụ lại phải đứng. Khi ta muốn để ý đến y bèn hừ hừ hai tiếng. Không muốn để ý đến y thì lại khép mắt lại. Nhìn cũng chả buồn nhìn y mà y vẫn không nói được ta. Quách Hoàn, Bộ Loan bật cười khanh khách. Hoàng Nguyệt Anh cũng không nhìn được liền khẽ đánh Tào Bằng một phát. Huynh thật biết làm trò. Ấy, nàng đừng đánh ta, ta giờ là người bệnh mà. Muội càng muốn đánh huynh. Hoàng Nguyệt Anh giơ tay lên ra vẻ muốn đánh nhưng bị Tào Bằng nắm lấy cổ tay. Chỉ thấy cánh tay Tào Bằng duỗi ra. Ngoắt vào cổ của Nguyệt Anh. Để nàng cúi thấp đầu. Rồi sau đó chạm vào đôi môi hồng của nàng. Hoàng Nguyệt Anh cứng đờ người. Bản năng muốn từ chối. Nhưng Tào Bằng mặc dù đang bệnh, nàng cũng không thể chống cự được sức mạnh của hắn. Hai người sát vào nhau, Hoàng Nguyệt Anh dần dần thôi chống cự, bất giác ôm hôn Tào Bằng. Quách Hoàn và Bộ Loan đứng cạnh, mặt đỏ bừng bừng cúi đầu ngượng ngùng. Lâu sau Tào Bằng mới buông lỏng Nguyệt Anh ra. Hoàng Nguyệt Anh thẹn thùng đập một phát vào Tào Bằng. Tiểu Hoàn, Tiểu Loan, các ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Quách Hoàn và Bộ Loan ngoan ngoãn nói, bọn nô tỳ đều không nhìn thấy gì. Mặt Hoàng Nguyệt Anh càng đỏ hơn. A Phúc, chờ huyên lành vết thương, hãy lấy Tiểu Hoàn và Tiểu Loan đi. Hai người theo huyên lâu như vậy, sau này vẫn nên lấy huyên. Vậy còn nàng, ta... Giọng Hoàng Nguyệt Anh lanh lảnh, cứ đợi cha ta đến rồi hãy nói. Dứt lời, nàng đẩy Tào Bằng ra chạy tuột mất. Hai người nói rất nhỏ, Quách Hoàn và Bộ Loan cũng không nghe thấy. Hai thị tỳ này đứng ở một bên đầu óc hỗn loạn, chỉ toàn là cảnh ban nãy Tào Bằng ôm hôn Hoàng Nguyệt Anh. Thật là xấu hổ quá. Công tử sao có thể nào uống nước miếng của Hoàng tiểu thư như thế chứ? Không hiểu sau này, hắn có làm thế với ta không? Nghĩ đến cảnh ướt át trước đây từng hầu hạ Tào Bằng tắm. Trong lòng Quách Hoàn và Bộ Loan giống như có con nai con cứ nhảy thình thịch. Cơ thể các nàng cũng chợt nóng bừng lên. Này, đỡ ta đứng lên thôi. Dạ, ta là nói... Hai tiểu nha đầu các ngươi mau lại đây đỡ ta dậy. Quách Hoàn và Bộ Loan vội bước lên dìu Tào Bằng đứng dậy. Đi lại một chút trong hoa viên, Tào Bằng thấy hơi mệt liền quay về phòng. Lấy bút mực cho ta. Công tử muốn làm gì? Tào Bằng nói, viết một chút tránh cho sau này bị người khác chê cười. Tính thời gian thì hiện giờ đã cách ngày hắn đồng ý với Hoàn phu nhân sẽ nhập môn cho Tào Xung một tháng rồi. Trong một tháng qua, Hoàn phu nhân dù không thúc giục nhưng Tào Bằng cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Đợi gân cốt khỏe lên một chút, chắc chắn phải bắt đầu giảng bài cho Tào Xung. Bài học vỡ lòng chỉ một quyển bát bách tự văn chắc chắn không đủ. Tào Bằng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định chuẩn bị thêm một số thứ cho Tào Xung. Đến lúc Tào Xung bái sư, nhất định sẽ gây sự chú ý cho rất nhiều người. Nếu Tào Bằng tầm 30, 40 tuổi thì có thể cũng sẽ không ai nói linh tinh. Nhưng hắn chỉ mới 17 tuổi, còn người được dạy lại là Ngũ công tử mà Tào Tháo thương yêu nhất. Khi đó, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị phóng đại lên rất nhiều. Nếu không dùng chút bản lãnh thật sự, e rằng không được vài ngày hắn sẽ bị người ta buộc tội làm mê muội thế hệ vãn bối. Nhưng muốn thể hiện bản lãnh này thật đúng là không dễ. Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn. Trời phú cho mỗi người một cái tánh bổn thiện. Ai cũng giống ai, nên gọi là gần nhau, nhưng khi lớn lên, do nhiễm thói đời hư xấu nên cái tánh trở nên xa nhau. Cầu bất giáo tính nai thiên, giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Tích mạnh mấu trạch lân sử, tử bất học đoạn cơ chữ. Đậu yến sơn hữu nghĩa phương. Nếu không được giáo dục, bản tính sẽ thay đổi. Đường lối để giáo dục quý ở sự chuyên cần. Ngày xưa, mẹ của Mạnh Tử phải chọn láng giềng để làm nơi ở. Khi thấy con lười học liền chặt không cử để làm một bài học cho con. Đậu Vũ Quân ở Yến Sơn là người nhân nghĩa, lấy điều đạo nghĩa dạy năm con. Sau này năm người con của ông đều làm quan, danh vọng hiển hách. Công tử, Đậu Yến Sơn là ai? Bộ Loan đột nhiên tò mò hỏi. Nàng thủ nhỏ mất cha theo mẫu thân cùng sống cuộc sống nghèo khổ. Nhưng bộ thị dù sao vẫn là đại tộc ở Hoài Âm. Mẫu thân của Bộ Loan là người có học thức, cho nên Bộ Loan từ nhỏ đã được giáo dục tốt. Về điểm này Quách Hoàn còn xa mới so sánh được với Bộ Loan. Đúng vậy, Đậu Yến Sơn hình như là người ở thời kỳ Ngũ Đại. Tam Tự Kinh này được viết vào đời Tống cách nay khoảng 1.000 năm. Rất nhiều nội dung trong đó đều còn chưa từng xảy ra, cho nên căn bản không được sử dụng. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, lấy bút mực đen tẩy 6 chữ Đậu Yến Sơn. Hữu nghĩa phương đi. Đậu Yến Sơn này là cổ nhân ở núi Trung Dương, rất biết giáo dục trẻ nhỏ. Tuy nhiên nếu chưa nghe đến bao giờ thì tẩy đi vậy. Thế này, ta viết Tiểu Loan đứng cạnh xem, chỉ cần chỗ nào ngươi không hiểu hãy nói cho ta biết. Tiểu Hoàn, ngươi sao chép lại? Học thức của Quách Hoàn không so được với Bộ Loan. Tuy nhiên, nàng có thể viết chữ rất đẹp. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Giáo bất nghiêm, sư chi nơ, o, a. Tử bất học, phi sở nghi, ấu bất học, lão hà vi. Nuôi con mà không dạy là lỗi của người cha. Dạy mà không nghiêm là do sự lười biếng của thay. Trẻ con mà không được đi học thì không phải lẽ. Lúc nhỏ không học, khi già biết làm gì ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất chi nghĩa. Vi nhân tử, phương thiếu thì, học thân hữu tập lễ nghi. Hương cửu linh, năng ôn tị công tử. Ngọc không được mài giũa không thành đồ dùng được, con người mà không được dạy dỗ sẽ không biết đạo nghĩa. Là con người thì lúc còn trẻ phải thân với thầy cô, bạn bè để học lễ nghi, phép tắc. Thời Đông Hán có một em bé tên là Hoài Hương, lúc lên 9 tuổi, mẹ mất sớm, em vô cùng hiếu thảo với cha. Mùa hè thì để quạt cho cha mát. Mùa đông, trước giờ cha đi ngủ, em nằm trên giường ủ hơi ấm để lúc cha nằm sẽ thấy ấm áp. Hương Cửu Linh có ý nghĩa là gì? Không đợi Tào Bằng trả lời, Hoàng Nguyệt Anh từ bên ngoài bước vào. Vừa hay nàng nghe thấy đoạn Hương Cửu Linh, năng ôn tịch, hiếu phu thân. Sở Đương Chấp liền cất tiếng giải thích. Ồ, đúng thế. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, ngày Hoàng Hương sinh ra có 5 con thiên phượng xuất hiện là niềm kiêu hãnh trong dòng tộc. Ông từng làm tới chức thái thú Ngụy quận, lúc 9 tuổi mẫu thân qua đời. Ông cực kỳ hiếu kính với phụ thân, mùa hè quạt lạnh cho cha ngủ, mùa đông ủ ấm chăn đệm mới để phụ thân ngủ yên. Khi ấy tuy Dương Tằng Hữu thiên hạ vô song, Giang Hạ Hoàng Đồng. Sau đó, Hán Trương Đế còn để ông đọc hết tàng thư ở Đông Quan. A Phúc, sao đột nhiên huyên lại nhắc tới chuyện này? Rất nhiều người không biết đâu. Ha ha, quả nhiên là trời giúp ta. Học thức của Hoàng Nguyệt Anh vượt xa Bộ Loan. Hắn nhấc bút lên, viết một mạch 12 chữ dung tứ tuế, năng nhượng lê. Để vô trường, nghi tiên tri điển tích Khổng Dung nhường lê. Tích kể rằng, Khổng Dung sinh ra cuối đời Nam Hán, là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, đã từng giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Lúc Khổng Dung mới 4 tuổi đã biết nhường lại quả lê to và ngon ngọt cho các anh, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ, sau đó đưa cho Hoàng Nguyệt Anh. Nguyệt Anh, ta muốn biên soạn tài liệu dạy học, mong rằng nàng có thể giúp ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 354 Tào Tặc Canh Tân, chương 355. Tào Xung bái sư. Không ai biết ai đã lén truyền tin rằng Hoàn phu nhân muốn mời Tào Bằng làm thầy cho Tào Xung. Tuy vậy, Lý Nho nói với Tào Bằng rằng người truyền ra thông tin này 89 phần 10 là chính Hoàn phu nhân. Tào Tháo có rất đông thê thiếp. Ngoài Đinh phu nhân đã ăn đoạn nghĩa tuyệt ra, hiện giờ trong phủ tư không có hơn 10 người có danh phận. Trong đó có con cháu thế gia, cũng có người xuất thân từ sướng gia gia đình bình thường, không có của cải, cao thấp sang hèn đều đủ cả. Như biện phu nhân, mẹ của Tào Phi chính là đi ra từ sướng gia quận Lang Nha. Đôi bên khúc mắc lục đục với nhau là không thể tránh khỏi. Quan trọng nhất là thời gian biện phu nhân đi theo Tào Tháo lâu nhất. Hơn nữa bà sinh được 3 người con trai, có địa vị cao nhất. Tào Phi, Tào Trương, Tào Thực đều do biện phu nhân sinh ra. Trong đó Tào Phi đã bắt đầu đến tuổi tự lập, Tào Thực bái Tuân Duyệt làm thầy, nổi danh vì tài sáng tạo và nhanh nhẹn. Tào Tháo mặc dù sủng ái Tào Xung, nhưng ngay từ đầu Hoàn phu nhân đã ở thế yếu hơn. May là còn có một Hạ Hầu Uyên, khiến cho Hoàn phu nhân ít nhiều vẫn đứng ở thế không thể bại. Ngoài điều này ra, nàng không còn ưu thế nào đáng nói. Hoàn phu nhân là muốn mượn tên tuổi của ngài để lôi kéo nhân tài cho Ngũ công tử. Tên tuổi của ta? Lý Nho cười nói, công tử đừng khinh thường tên tuổi của mình. Đừng thấy người hiện giờ chỉ là một bạch thân, nhưng cái tên Tào Bát Bách không phải là hư danh. Công trạng và sự tài tình của người đã được rất nhiều người thừa nhận. Nếu không lần này người quyết đấu với Phục Hoàn, danh sĩ Thanh Lưu sao có thể thờ ơ. Khi ấy nếu lũ ngốc Khổng Dung kia đứng ra nói một câu cho Phục Hoàn thì tình huống của người chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Phạt tù 4 tháng ư? Thế là nhẹ, thậm chí có thể tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội, ngay cả cha mẹ cũng bị liên lụy. Tào Bằng nhảy dựng lên, người toát mồ hôi lạnh. Nghĩ lại, hắn quả thật có chút may mắn. Đám Khổng Dung khi đó rất trầm lặng, rõ ràng đã tạo ra lực tấn công mạnh mẽ với Hán Đế. Hán Đế kéo dài vụ án, chần chừ không chịu xử lý. Thật ra cũng là chờ những danh sĩ thanh lưu đó đứng ra tạo dư luận, để hắn có thể nhẹ nhàng ra vẻ cao thượng, đứng ra giải quyết vấn đề. Đâu ngờ đám Khổng Dung lại giả câm điếc. Rất nhiều sự sắp xếp tới cuối cùng lại không thể thực hiện suôn sẻ. Tiếp tục trì hoãn chắc chắn không hề có lợi đối với Hán Đế. Cuối cùng hắn đành phải nhượng bộ. Nói thật, trước đây Tào Bằng không có cảm tình gì với đám Khổng Dung. Hắn luôn thấy đây là một lũ nói suông. Hắn kính trọng học thức của những người này nhưng không thích tính cách của bọn họ lắm. Tuy nhiên nghe Lý Nho phân tích, Tào Bằng lần đầu tiên nhận thức được tầm quan trọng của đám Khổng Dung. Ai thứ mà những người như Khổng Dung này đại diện chẳng phải là hướng phát triển dư luận của hậu thế sao? Thời đại này không có báo chí, cho nên hướng phát triển của dư luận hoàn toàn do các danh sĩ thanh lưu điều khiển. Sau khi Tào Bằng nói chuyện với Lý Nho, hắn đã có cách nhìn nhận hoàn toàn mới đối với địa vị của Khổng Dung. Trong lịch sử, những người này cũng vì đã đắc tội với Tào Tháo, cuối cùng bị y giết chết. Điều này cũng là điểm mấu chốt khiến Tào Tháo bị đả kích ở hậu thế. Lý Nho cười nói, nếu công tử có thể khống chế đám Khổng Dung, nhất định mã đáo thành công. Khống chế sao? Thật ra cũng không phải không có khả năng. Đám người này nếu ở hậu thế chính là những phần tử kích động. Chỉ cần có thể khống chế ngôn luận của bọn họ trong phạm vi nhất định chắc chắn sẽ có tác dụng to lớn. Tuy nhiên, hiện tại điều kiện còn chưa chín muồi, đợi đến lúc thời cơ thuận lợi hãy hành động. Trước đó, chuyện tạo quan hệ tốt với đám Khổng Dung rõ ràng rất quan trọng. Sau khi Tào Bằng suy nghĩ hồi lâu, quyết định cuối cùng là đi tới phủ Khổng Dung thăm một chuyến. Đương nhiên muốn thăm hỏi Khổng Dung không phải là dễ. Khổng Dung thân là đại diện cho các danh sĩ thanh lưu nhưng không phải nói gặp là gặp được. Chuyến đến thăm này phải có một chút lý do, hơn nữa phải hợp tình hợp lý. Tào Bằng ngồi trong thư phòng trầm tư hồi lâu, cuối cùng dừng ánh mắt trên bộ Tam Tự Kinh mà Khả Châu biên soạn. Tung gạch nhử ngọc cũng được, ném đá dò đường cũng được, hãy để bộ Tam Tự Kinh này giữ nhiệm vụ là nước cờ đầu đi. Tam Tự Kinh qua một tháng đã được biên soạn hoàn chỉnh, phù hợp với nguyên văn. Tuy nhiên nội dung chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Tào Bằng căn cứ vào tình hình ở thời đại này để đưa ra một số thay đổi. Ví dụ như Đậu Yến Sơn, Hữu Nghĩa Phương, Giáo Ngũ Tử, Danh Câu Dương biến thành Thục Thần Quân, Vi Tứ Trường. Hữu Bát Tử, Giai Thành Long. Người nói tới chính là tổ phụ của Tuân Út, một trong tứ trưởng của Dính Xuyên khi ấy tên là Tuân Thục. Từ lâu Tuân Thục đã có mỹ danh là thần quân, vì thế Thục thần quân là phù hợp. Tuân Thục có 8 người con trai, khi đó gọi là Bát Long. So với Đậu Yến Sơn thì không hề thua kém. Quan trọng hơn là Tào Bằng hy vọng mượn cách này để thể hiện thiện ý với Tuân Út. Không thể phủ nhận, trong lần xung đột giữa Tào Bằng và Phục Hoàn, Tuân Út nhìn thì có vẻ công bằng chấp pháp, nhưng vẫn hơi nghiêng về phía Phục Hoàn. Như vậy mối quan hệ với Tào gia tự nhiên trở nên xa lạ. Điểm này có thể nhìn ra một chút đầu mối từ vụ án Tào Bằng bị ám sát. Theo đạo lý mà nói, Tào Bằng bị ám sát, Tuân Út nên tới thăm hắn. Quan hệ giữa Tuân Út và Đặng Tắc rất tốt, trước đây cũng nhiều lần giúp đỡ Tào Bằng. Thế nhưng khi Tào Bằng gặp thích khách, ngay cả Hứa huyện lệnh Tư Mã Lãng mới nhậm chức cũng tới thăm, còn Tuân Út trước sau không hề lộ diện. Tào Bằng không mong mối quan hệ kinh doanh khó khăn mới gây dựng được lại bị phá vỡ vì chuyện phục hoàn. Dù sao, trong 12 năm tới, Tuân Út sẽ đảm đương vai trò quan trọng trong doanh trại Tào Ngụy, không thể tùy tiện đắc tội với y được. Người đâu tìm Hồ Ban tới đây? Một lát sau, Hồ Ban vội vàng đi vào thư phòng của Tào Bằng. Tào Bằng đưa cuốn Tam Tự Kinh đã bọc cẩn thận kèm theo một tấm danh thiếp và giao cho Hồ Ban. Đem vật này giao cho Khổng Dung, Khổng Dương Châu. Vâng. Nhìn theo bóng Hồ Ban rời đi, Tào Bằng thầm nghĩ. Chuyện có tê. Hừm. À. Nơ. Hừm. Hừm. À. Y. Không là ở hành động này. Lần đầu đảo văn, Tào Bằng cảm thấy nhục nhã. Lần thứ hai đảo văn, Tào Bằng vô cùng hổ thẹn. Đợi đến lần thứ ba, Tào Bằng rất xấu hổ. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, sự hổ thẹn ấy cũng dần dần phai nhạt. Thân là người xuyên Việt, nếu không biết cách đảo văn, sao có thể được gọi là người xuyên Việt? Cuối cùng, Tào Bằng đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Khi ăn trộm đã trở thành một thói quen, hắn còn có thể có cảm giác gì đây? Ít nhất, Tào Bằng đã trơ lì rồi. Trộm một lần là đảo văn, trộm 10 lần vẫn là đảo văn. Nhưng đến 100 lần, ngàn lần, đó gọi là bậc thầy. Trong phủ Tư Không, ánh nắng tươi sáng. Hương hoa quế phảng phất khắp vườn, đủ màu sắc lấp lánh. Biện phu nhân đi dạo trong vườn hoa, thần thái cực kỳ thoải mái. Mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng nàng vẫn thủy mị thướt tha. Quá khứ xuất thân tử sướng gia đã không còn ai nhắc tới nữa. Thế nhưng kinh nghiệm sướng gia lại khiến cho biện phu nhân có sự quyến rũ, phong tình khác với người thường. Tính cách của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích phồn hoa, tương phản hẳn với hoàn phu nhân. Hoàn phu nhân tràn trề sức sống, còn biện phu nhân thì có vẻ điềm tĩnh, phong thái khoan thai. Hai người mỗi người một vẻ, không nói được ai tốt ai xấu, tóm lại đều rất được lòng Tào Tháo. Cả hai trông thì hòa thuận, nhưng lại ngấm ngầm lục đục với nhau, không nể mặt nhau chút nào. Biện phu nhân dừng chân, hạ giọng nói, quả quả, tin tức chính xác chứ? Phu nhân, quả thực có chuyện này. Người trả lời là một thiếu nữ 17, 18 tuổi, có đôi mắt sáng và hàm răng trắng tinh, dáng vẻ cung kính. Nàng tên là Hạ Quả Quả, vốn là nhân sĩ của quận Ngô. Từ nhỏ theo người nhà tới Đàm huyện, cha mẹ đều qua đời. Sau đó được biện phu nhân thu nhận và giúp đỡ, trở thành tỳ nữ thân cận nhất bên cạnh biện phu nhân. Biện phu nhân nói, thương thư thông minh, quả thực cần người dạy bảo. Không phải ta nói Tào Bằng không thích hợp. Hắn là con cháu của Tư Không, một lòng trung thành với ngài. Hơn nữa đều có tài danh. Chẳng qua, hình như năm nay hắn mới 17 tuổi, tức là lớn hơn 3 tuổi so với Tử Hành. Để hắn đến dạy bảo thương thư, liệu có gì đó không phù hợp lắm chăng? Hạ Quả Quả nghe xong, sao có thể không hiểu ý tứ của biện phu nhân? Theo tiểu tì thấy, chắc chắn là không phù hợp. Ừ, tuy nhiên thương thư là con trai của tiểu hoàn, ta không tiện nói. Dù sao, thận trọng một chút vẫn hơn chớ để làm lỡ sở thương thư. Tiểu tì hiểu. Hạ Quả Quả đỡ biện phu nhân, cung kính đáp lại. Trở về đi, ta mệt rồi. Đây là một cuộc chiến không có khói thuốc súng nhưng lại tàn sát hơn cả đao thật súng thật. ý của Hoàn phu nhân rất rõ ràng. Tào Bằng có quan hệ rộng, hơn nữa tài cao học rộng, tương lai chắc chắn là trọng thần của Tào Tháo. Để Tào Xung theo Tào Bằng, tuy rằng chỉ là học vỡ lòng nhưng vẫn thiết lập mối quan hệ thầy trò. Có quan hệ này, tương lai tất sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho Tào Xung. Tuy nhiên, điều Hoàn phu nhân có thể nhìn thấy thì biện phu nơ. Hừ. À. Nơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Nhìn được ra, quan hệ xã giao của Tào Bằng rất rộng. Hắn là con cháu của Tào Tháo, lại là một trong những tiểu bát nghĩa có văn danh. Hắn cứu Điển Vi, kết nghĩa huynh đệ với hai con trai của Điển Vi và Hứa Trừ. Hắn có quan hệ mật thiết với sĩ tử ở Dính Xuyên, đặc biệt là Trần Quần, nghe nói quan hệ rất tốt. Hắn là đệ tử của Hồ Chiêu, cũng đã có đủ nền tảng. Hắn có qua lại làm ăn với Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, ngấm ngầm trở thành quan hệ đồng minh. Danh tiếng của hắn ở Sĩ Lâm rất tốt, cũng có đi lại với rất nhiều tướng lính ngoại tộc khác. Hắn, nếu không ngẫm nghĩ kỹ, không ai cảm nhận được sức mạnh bên cạnh Tào Bằng. Còn chưa nói tới phụ thân của Tào Bằng là Tào Cấp. Hiện giờ đã là chấp kim ngô thừa nhận 2000 thạch bổng lộc. Lại là thợ rèn đao nổi tiếng. Tỷ phu của hắn cũng có khả năng độc chiếm một phương, có tình đồng môn với Quách gia. Trong 4 năm ngắn ngủi, Tào Bằng đã âm thầm phát triển và đạt được thành tựu nhất định. Biện phu nhân bắt đầu thấy hối hận vì trước đây dường như đã bỏ qua sự tồn tại của Tào Bằng. Nhưng hối hận cũng vô ích, đã như thế, ta quyết sẽ không để cho Tào Bằng và Thương Thư có dính líu đến nhau. Tóm lại, Tào Bằng đang nằm trong tầm ngắm của các vị phu nhân. Hàng ngày hắn ở nhà luyện tập ngũ cầm hí mà Hoa Đà truyền thụ cho, đồng thời cũng không bỏ quên Bạch Hổ Thất Biến. Khi rỗi rãi, hắn đọc sách, luyện chữ, ngày ngày trôi qua ung dung tự tại. Nhưng ở bên ngoài đã cuộn dâng sóng to gió lớn. Hứa Đô là đô thành của Hán Thất, đương nhiên tụ tập anh tài trong thiên hạ. Cũng có vô số đại nho nổi danh tập trung ở trong thành Hứa Đô. Ngũ công tử muốn tìm tê hơ a y tê hơ a giáo. Đây là một chuyện tốt. Cái gì bảo Tào Bằng làm thầy của ngũ công tử ư? Điều này sao có thể? Tên Tào Bằng đó chẳng qua là từng viết mấy bài văn, làm mấy bài thơ mà thôi. Không nghe nói hắn nổi danh với kinh điển gì, chứ chưa nói tới tác phẩm truyền đời. Hơn nữa, Tào Bằng năm nay mới 17 tuổi, hắn hiểu được cái gì? Hắn biết thế nào là đạo trị quốc, biết cái gì là thượng cổ chi phong. Đương nhiên rồi, không thể phủ nhận Tào Bằng cũng có tài năng, nhưng để làm thầy thì tuyệt đối không thể. Kể cả Khổng Dung cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.